Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1453, quỳ liếm đi, phàm nhân, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư luận là thiên về một bên duy trì Cố Thiền Vũ bọn họ duy quyền. Trái lại, Tân Thập Tứ liền bị chửi vô cùng vô cùng thảm. Tân Thập Tứ phẫn nộ phát một đầu đổi hắc phấn Weibo, không nghĩ tới gây nên mọi người mãnh liệt hơn mắng mình. Nàng Weibo bị chửi rầm rộ không thua gì năm đó Nguyên Chủ bị Tân Thập Tứ fan hâm mộ cuồng xé tràng cảnh. Nhìn Tân Thập Tứ sốt ruột ra tới vết bỏng rộp, Cố Thiền Vũ nhíu mày, nên đây mới là đạo văn người hẳn là nhận trừng phạt. Kịch bản như vậy, nguyên tác giả bị tịch thu tập người tay xé là cái quỷ gì? Liên tiếp bị mắng một tuần lễ sau, Tân Thập Tứ đem trước đó đầu kia mắng hắc phấn Weibo xóa, sau đó phát một đầu tẩy trắng Weibo. Tân Thập Tứ đầu kia Weibo đại khái có ý tứ là, bởi vì chính mình tuổi nhỏ vô tri, cho nên gửi lời chào, văn học mạng giới hai vị đại thần tác phẩm, nàng thật không phải cố ý, chỉ là bởi vì rất ưa thích. Tại đầu này Weibo trong, Tân Thập Tứ cũng giải thích một chút có quan hệ. Đồng tính luyến ái là phạm pháp, khinh thường tại đạo văn đam mỹ văn. Đầu này bình luận, nàng khăng khăng đây không phải nàng phát. Là nàng một vị nhỏ độc giả quá kích ngôn luận. Tân Thập Tứ nói mình không có tại nguyên tác giả chỗ bình luận chuyện hạ mắng chửi người. Tam giới công tử là nàng thích nhất tác giả. Nàng làm sao lại đi mắng tam giới công tử đâu. Hơn nữa Tân Thập Tứ còn nói mình không biết Cố Thiền Vũ. Cũng không có nhìn qua tiểu thuyết của nàng. Căn bản không có khả năng đạo văn Cố Thiền Vũ văn. Càng không có tại nàng chỗ bình luận chuyện đánh quảng cáo. Hết thảy đều là fan hâm mộ làm. Tóm lại Tân Thập Tứ đem tự mình rửa rất trắng, biểu thị nàng cùng những cái kia dơ bẩn chuyện một chút quan hệ cũng không có, nhưng là ngày hôm sau Tân Thập Tứ liền bị đánh mặt. Cố Thiền Vũ tại Nguyên Chủ Weibo thượng dán ra Tân Thập Tứ đạo văn nàng tiểu thuyết bằng pha màu, còn đem Tân Thập Tứ thêm nàng bạn tốt tin tức screenshot phát ra. Tân Thập Tứ tại thêm Cố Thiền Vũ bạn tốt thời điểm, ở phía trên viết một câu. Ta là người fan cuồng, tam giới công tử cùng Hoàng Quyền, tác giả ngay lập tức truyền tái Cố Thiền Vũ Weibo. Tối hậu trung điểm trang web quan phương Weibo cũng truyền tái Cố Thiền Vũ Weibo. Sau đó còn tại trên mạng bộc ra Tân Thập Tứ tiểu hào mắng tam giới công tử, mắng Cố Thiền Vũ bình luận. Mặc dù không có nói rõ đây là Tân Thập Tứ tiểu hào, nhưng là trang web quan bác lại là ám chỉ mọi người, những này tiểu hào chính là Tân Thập Tứ. Trung điểm trang web Weibo phát một đầu Weibo, công bố trang web tuy nhỏ, nhưng là xâm phạm bản quyền tất trừng phạt, thu được vô số dân mạng điểm tán, bình luận trong đều tại khen trung điểm trang web không hổ là trang web tiểu thuyết lão đại, duy trì thật có thể lượng trang web, hy vọng trọng điểm trang web tiếp tục làm bản gốc tác giả ô dù. Dân mạng khen xong trung điểm trang web, sau đó liền đi Tân Thập Tứ Weibo phía dưới hỏi nàng mặt đau không. Tân Thập Tứ nói không có đạo văn Cố Thiền Vũ tiểu thuyết, người ta nguyên tác giả tại Weibo treo lên bảng pha màu. Tân Thập Tứ nói căn bản không biết Cố Thiền Vũ, càng thêm không có nhìn qua Cố Thiền Vũ tiểu thuyết, thế nhưng là nàng thỉnh cầu thêm người ta bạn tốt thời điểm, còn nói là người ta não tàn người. Tân Thập Tứ nói không có mắng qua tam giới công tử, sau đó trung điểm mạng văn học bộc quang Tân Thập Tứ tiểu hào. Đối với loại này mặt dày vô sỉ đạo văn người, dân mạng cũng là chịu phục, nói dối đều không làm bản nháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám dân mạng bình luận quá khỏe khoắn, Tân Thập Tứ chỉ có thể đóng lại Weibo bình luận công năng. Thấy Tân Thập Tứ thành mục tiêu công kích, Cố Thiền Vũ thở dài một hơi. Cái này Tân Thập Tứ bất kể thế nào rửa đều rửa không sạch. Hiện tại nàng an vị chờ mở phiên tòa thẩm tra xử lý đạo văn án. Khoảng thời gian này Cố Thiền Vũ vẫn luôn tại làm Tân Thập Tứ chuyện. Cặn bã càng phi thương lợi hại, sĩ tâm đều nhanh muốn ăn nàng đi. Chỗ bình luận chuyện nhỏ độc giả ngoại trừ an ủi Cố Thiền Vũ bị tịch thu tập bên ngoài, sẽ còn thúc canh. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái, mở ra văn kiện bắt đầu gõ chữ tồn cào. Cách chương.